Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Tuyệt điên yêu hạch 3/5. Ha ha, Vương Hầu cắn răng nói, để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy, về sau liên hệ thuận tiện điểm. Hắn cảm thấy, Tô Trạch hiện nay cần nhất chính là vệ tinh điện thoại. Cũng không trở thành vừa đến thời khắc mấu chốt, liền không liên lạc được. Tô Trạch vốn không muốn cầm, có thể Vương Hầu kém chút liền nói ra câu kia, ngươi không bắt ta liền chết cho ngươi xem, lời nói. Hùng hồn, đành phải kiên trì đón lấy. Đinh, ngươi thu được 100 cường hóa điểm. Tô Trạch ngẩn người, hắn có thể xác định, đây là tự mình tiếp nhận điện thoại sau hệ thống đưa ra ban thưởng. Điều này đại biểu, một bộ điện thoại di động này, giá trị 100 vạn. Đây là quân bộ mới nhất nghiên cứu vệ tinh thông tin điện thoại. Ngoại trừ có thể tải tháp tín hiệu chưa bao trùm khu hoang dã nghe. Lên mạng bên ngoài, còn thâu nhập thế giới địa đồ. Tiêu chuẩn tất cả đại hoang buông thả khu bên trong cấm địa cùng nguy hiểm khu vực. Giá trị 100 vạn điện thoại. Tô Trạch vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn tìm tòi một phen, tìm được Vương Hầu nói tới thế giới địa đồ, chỉ một cái trong đó điểm đỏ đến. Cái này hồng sắc quang điểm đại biểu cho cái gì? Nguy hiểm khu vực, Vương Hầu giải thích nói. Này tấm địa đồ lấy mấy loại nhan sắc đến phân khu hoang dã mức độ nguy hiểm. Trong đó lục sắc là an toàn khu vực, đại biểu cho cự ly thành trì ước chừng 20 cây em khoảng chừng khu vực. Hồi sắc đại biểu mảnh này khu vực bên trong sinh hoạt đê phẩm, trung phẩm yêu thú, mà hồng sắc quang điểm thì đại biểu cho nguy hiểm khu vực, biểu thị cái này khu vực bên trong có cao phẩm yêu thú. Ngươi có thấy hay không có khu vực có bao nhiêu cái hồng sắc quang điểm? Điều này đại biểu lấy mảnh này khu hoang dã có được nhiều mặt cao phẩm yêu thú. Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Đây là tốt đồ vật a, Vương bộ trưởng, kia lấy tử sắc quang điểm có phải hay không liền đại biểu cho mảnh này khu vực bên trong có tuyệt điên yêu thú? Vương Hầu gật đầu. Tô Trạch cười ha ha. Trong địa đồ thâu nhập Úc Đại Lợi, lập tức châu Úc Đại Lục ở trước mắt hiện ra. Trong đó lại có hơn 20 cái tử sắc quang điểm. Đánh, Tô Trạch vọt thẳng thiên mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chân trời. Reo hò đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, có vẻ càng thêm kích động. Vương đại trụ vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Vương Hầu, kinh ngạc hỏi, lão Vương, chuyện gì xảy ra? Tô Trạch tiên sinh đi đâu? Vương Hầu khóe miệng giật một cái, lấy hắn đối Tô Trạch hiểu rõ, đại khái phán đoán ra, Tô Trạch hẳn là theo đồ đi tìm những cái kia tuyệt điên yêu thú phiền toái. Hắn cười vài tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, các người Úc Đại Lợi thổ địa diện tích nhiều, nhân khẩu lại ít, rừng rậm bao trùm dẫn đầu rất nhiều, khắp nơi đều là khu hoang dã và bình nguyên. Yêu thú nhiều vô số kể, trong đó tuyệt điên yêu thú càng là số lượng đông đảo. Tô Trạch làm người cực kỳ thiện lương, không nhìn được nhất Úc Đại Lợi bạn bè nhóm sinh hoạt tại yêu thú tùy thời tùy chỗ đều sẽ bộc phát thú triều sợ hãi phía dưới. Tuy nói bây giờ trong hải dương đám yêu thú bị sợ vỡ mật, đoán chừng 10 năm trong vòng 8 năm đều sẽ an ổn xuống. Có thể các ngươi Úc Đại Lợi trong khu hoang dã còn có hơn 20 đầu yêu thú. Vương Hầu nói gọi là một cái sục sôi chí khí. Nói, cho nên Tô Trạch quyết định diệt trừ vài đầu tuyệt điên yêu thú là bạn băng chậm lại áp lực. Vương Đại Chủ hai mắt phản quang. Hắn đem Vương Hầu phiên dịch ra ngoài. Những này Úc Đại Lợi quân dân cảm động đến rơi nước mắt. Thậm chí có người bên đường quỳ xuống đất, hướng về phía Tô Trạch bay đi phương hướng dập đầu quỳ lạy, hoặc là chắp tay trước ngực, hoặc là đi Cơ Đốc giáo lễ. Cơ Bần cùng Cơ Vô Địch trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhịn không được dựng lên một cái ngón tay cái. Vương Hầu, thật đặc biệt, mẹ giỏi tài ăn nói. Cái này con bê kéo, Vương Đại Trụ cùng toàn bộ Úc Đại Lợi người đều bị lừa dối. Tô Trạch cái gì tính cách, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Hắn giết yêu thú, chính là đơn thuần muốn giết, muốn thật có thể cân nhắc nhiều như vậy. Vậy còn gọi Tô Trạch sao? Đánh, đúng lúc này, Tô Trạch lại bay trở về. Cơ Bần kinh hô một tiếng, nói, ngoạn tào, cái này, 2 phút cũng chưa tới a. Tô Trạch ngươi đã giết yêu trở về. Giết cái rắm. Tô Trạch nhìn về phía Cơ Bần, nói, Cơ Bần đại sư, ngươi theo ta đi, giết hết đưa ngươi một đầu tuyệt điên yêu thú thi thể. Cơ Bần theo bản năng đi theo Tô Trạch bay. Thượng Thiên Tế kinh hỉ nói, lão Tô, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi người này đủ ý tứ. Tô Trạch chân đạp thanh vân, đỉnh đầu vô trần kiếm treo trên bầu trời. Hắn cha nhìn xem vệ tinh trên điện thoại di động địa đồ, nói, 1.300 dặm bên ngoài có một đầu tuyệt điên yêu thú. A, thế mà còn có tư liệu. Mãnh Hổ Vương vốn là khe núi Mãnh Hổ, linh khí khôi phục sau đạt được cơ duyên tu thành tuyệt điên, chấm ngoặc kép, tài liệu này cùng không có gì khác nhau sao? Cự ly còn có 300 dặm, Tô Trạch liền cảm ứng được đầu kia Mãnh Hổ khí tức. Hắn xa xa chỉ một ngón tay, hưu, vô trần kiếm phá không bay đi, nằm sấp uốn tại trên đất. Mãnh Hổ Vương cảm ứng được nguy cơ, gào thét một tiếng, quay người liền đi. Có thể nó như thế nào thoát khỏi phi kiếm? Thổi phù một tiếng, ngã xuống đất mất mạng. Ngoạn tào, Ngưu Ti a, Cơ Bần sợ ngây người, hít sâu một hơi, thất thanh nói, 300 dặm bên ngoài chém tuyệt điên yêu thú, ta mẹ nó cũng không biết rõ hình dung như thế nào. 66.666. Ngoạc kép, đơn giản quá mẹ nó rung động. Hắn trực tiếp mở ra mưa đạn hình thức, hơn nữa còn là một người đỉnh mấy trăm người cái chủng loại kia. Tô Trạch cười nhạt một tiếng, mang Cơ Bần đến chính là vì loại hiệu quả này. Nếu không một đường nghiền ép tuyệt điên yêu thú, có cái gì niềm vui thú có thể nói. Hắn cười nói, Cơ Bần đại sư, đầu kia Mãnh Hổ yêu thú thi thể liền đưa cho ngươi. Cơ Bần vui mừng quá đỗi, bay đi đem yêu thú thi thể thu hồi. Hắn cũng có chữ vật giới chỉ. Cái đồ chơi này, nghe nói là quốc gia khai thác, đến cùng như thế nào khai phát nghiên cứu, Tô Trạch cũng lười đến hỏi, chỉ là chữ vật giới chỉ không gian quá nhỏ. Cơ Bần ném đi một cái tạp vật, lúc này mới đem dài đến 20 mét thi thể thu vào. Tô Trạch trầm ngâm một lát, nói, Cơ Bần đại sư, tiếp xuống chúng ta thu liễm khí tức, lại đi đánh giết tuyệt điên yêu thú. Như thế đánh giết, mặc dù nhẹ nhõm, lại làm cho tuyệt điên yêu thú có phản ứng. Lâm trước khi chết, bảo điệu yêu hạch, Cơ Bần hai mắt trợn tròn xoe. Lão Tô, ngươi, có thể lấy được tuyệt điên yêu hạch. Tê, hắn hít một hơi, cả kinh nói, tuyệt điên yêu thú tinh thần lực mạnh, dù là trong nháy mắt đưa nó đánh giết, tinh thần lực của nó chỉ sợ đều sẽ tạm tồn mấy giây. Hoàn toàn có thể lợi dụng cái này vài giây đồng hồ thời gian tiến hành tự bạo. Cho dù là phong vương cường giả, muốn tinh thần lực trấn nhiếp phổ thông tuyệt điên yêu thú, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Đúng rồi, ngươi hẳn là đã là đế cấp tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục